Xin kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Di Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập tiếp theo trong bộ truyện Viên Động Phong Thành. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Lão nhân kia gật đầu cười dài. Đúng là ngươi. Sao phụ thân ngươi không đến mà sai ngươi đến? Vinh Kỳ Hải thần trí hoảng loạn khi nghe lão hỏi câu này, chàng mơ hồ hỏi lại: phụ thân sao? Lão gật đầu: đúng, phụ thân ngươi. Long Bang chủ tại sao không đến như ước hẹn? Những gì Vinh Kỳ Hải nghi vấn trong chốc lát đã được minh bạch, tâm trí dần dần trở nên minh mẫn, chàng hoàn toàn bình tâm khi tiếp tục đối đáp với Bắc Cường lão tổ. Mặc cho Ngọc Hà lúc này cứ như người sống trong mơ, nghe nhưng không hiểu, hoặc có hiểu cũng chỉ là hiểu mơ hồ. Viên Kỳ Hải nói: tiên phụ không may đã mệnh chung, tại hạ sẽ thay người thực hiện cố hẹn. Hai mắt của Bắc Cường lão tổ chợt nhắm lại, nhưng chỉ là nhắm hờ, và từ hai cái hở thi hí trên đôi mắt của lão vẫn bắn xạ ra hai tia nhìn bao trùm lấy toàn thân Viên Kỳ Hải. Khi lão hỏi: kết quả thế nào? Viên Kỳ Hải thoáng hoang mang: kết quả ư? Là kết quả gì? Hai mắt của Bắc Cương lão tổ đột nhiên mở to ra: còn kết quả gì nữa? Phụ thân người đã nói gì với người? Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, Viên Kỳ Hải phải cố hết sức trấn tĩnh mới lên tiếng được: lúc tiên phụ qua đời, tại hạ đến không kịp nên không thể nghe được những gì cần nghe. Bất ngờ, Bắc Cương lão tổ ném trả thiết chỉ hoàn cho Viên Kỳ Hải. Lão gay gắt: vậy ngươi đến đây làm gì? Ta chỉ cần kết quả của lời hứa mà phụ thân ngươi đã từng hứa. Chưa có kết quả, ngươi đến có ích gì đây? Hít mạnh một hơi đầy lồng ngực để tăng thêm đảm lược, Viên Kỳ Hải đáp lại: khi giao tín vật này cho tại hạ, tiên phụ chỉ kịp dặn là đến tận nơi này. Vì không biết giữa tiên phụ và lão tiền bối đã có những điều hứa hẹn gì, tại hạ buộc lòng phải đến để biết tỏ tường. Lão nhân kia cười vang: biết tỏ tường thực hư sao? Nếu vậy sao ngươi không đến sớm hơn? 17 năm trường ta chờ đợi, để rồi khi ngươi tìm đến lại là đến để hỏi ta, và là để biết hư thực thôi sao? Ngươi dám bỡn cợt với ta sao, Long tiểu tử? Lần đầu tiên có một người đối diện gọi bằng họ Long chứ không phải họ Viên, Viên Kỳ Hải không hiểu sao cảm thấy phấn khích đến lạ. Bất chấp Bắc Cường lão tổ có thể sẽ vẫn nộ, chàng tiếp tục hỏi: rốt cuộc điều gì đã xảy ra? Tiên phụ và lão tiền bối đã giao ước những gì? Ông ta vụt đứng lên. Đến lúc đó Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà mới biết lão chỉ còn một chân. Và nơi lão vừa ngồi chính là một bệ đá, một vị trí thuận tiện cho lão dù có buông thõng một chân lành lặn và một chân bị phế bỏ mà không bị người đối diện nhận ra. Trụ trên một chân tả, lão chợt nói trong nụ cười lạnh: ta hỏi ngươi, kẻ mà ta muốn loại bỏ đã được phụ thân ngươi thực hiện hay chưa? Lần thứ hai Viên Kỳ Hải phải hoang mang vì chàng không hề dự kiến là sẽ nghe lão nhân kia lên tiếng hỏi một câu tương tự như vậy. Dù có thông tuệ hoặc đỉnh ngộ đến đâu đi nữa, Viên Kỳ Hải cũng không tài nào đoán được kẻ mà lão nhân muốn loại bỏ là ai, nên chàng đành phải hỏi lại: lão tiền bối đang nói đến ai? Lão rít lên bằng một giọng đầy uất hận: phu nhân của ta, tiểu tử, rõ ràng là ngươi không hề biết chút nào, cả ngươi lẫn phụ thân ngươi đã làm ta thất vọng. Đâm hoảng, Viên Kỳ Hải bèn nương theo câu trả lời quá rõ ràng của lão để đáp xuôi: nếu là điều này, tiên phụ đúng là đã làm cho lão tiền bối thất vọng rồi. Lão nhân kia nói: sao? Theo như ngươi nói thì mụ ta vẫn còn ung dung sống trên đời này sao? Lờ mờ đoán được câu chuyện, Viên Kỳ Hải đáp: rất tiếc, tiên phụ tuy đã tận lực nhưng vẫn phải bất tòng tâm. Bắc Cường lão tổ gầm lên: bất tòng tâm là sao? Không lẽ chính mụ ta đưa phụ thân ngươi đến chỗ bỏ mạng? Hiểu thêm một chút nữa, Viên Kỳ Hải thật sự phải kêu lên: không sai, chính là mụ quái bà. Há miệng cười dài, Bắc Cương lão tổ ra chiều kinh ngạc khi lên tiếng sau đó: nghĩa là phụ thân ngươi dù đã được ta điểm hóa vẫn không phải là đối thủ của mụ ta sao? Vậy mà theo khẩu khí của phụ thân ngươi, cứ tưởng phụ thân ngươi phải có bản lĩnh nghiêng trời lệch đất, hóa ra cũng là một kẻ vô dụng mà thôi. Nghe lão quát mà Viên Kỳ Hải phải động nộ, dâng trào hào khí đến tận chín tầng mây. Chàng cũng quát lại: "Tiên phụ không phải là hạng vô dụng như lão tiền bối cười khinh." Lão quắc mắt nhìn chàng, nói: "Về phụ thân ngươi đã trúng phải ám toán sao?" Chàng âm mờ đáp xuôi theo: "Đúng vậy, bằng không..." Viên Kỳ Hải giả vờ buông lửng và hy vọng Bắc Cương lão tổ sẽ mắc câu. Quả nhiên lão bỗng cười lên: "Ta đã nói rồi, mụ ta là kẻ đa mưu túc kế, gian ngoa xảo quyệt. Tại sao phụ thân ngươi lại không cẩn thận đề phòng? Nếu vậy phụ thân ngươi đâu khác gì kẻ vô dụng như ta vừa nói." Câu chuyện càng lúc càng sáng tỏ, và càng được sáng tỏ hơn khi Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà nghe được lão lẩm bẩm như vậy. Không hiểu lão muốn phân minh hay đang muốn tự lập luận với lão. "Vì Võ Lâm Trung Nguyên, phụ thân ngươi đồng ý loại bỏ mụ thay ta. Đáp lại, ta sẽ từ bỏ dã tâm của ta. Bây giờ phụ thân ngươi lại bỏ mạng, mụ ta vẫn còn sống. Ta có nên giữ những gì ta đã từng hứa với phụ thân ngươi hay không? 17 năm dài chờ đợi của ta, ai sẽ bồi hoàn đây? Ta phải làm gì đây?" Và ngay khi Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà đã minh bạch mọi chuyện liên quan đến Bắc Cương và Võ Lâm Trung Nguyên, có liên quan đến sự thất tung kỳ quặc của băng chủ Vô Vi Thanh Ưu Bang, lời ước giao với Bắc Cương lão tổ, cả hai chưa kịp mừng đã nghe Bắc Cương lão tổ cười khan: "Hai người thử nói xem, ta phải xử trí hai người thế nào đây? Ta cho hai người lựa chọn." Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà ngơ ngác nhìn nhau, vì một chuyện không ngờ lại đúng như Viên Kỳ Hải tiên đoán. Bắc Cương lão tổ một khi biến đổi Thạch Phong cổ trận là lão có sẵn chủ ý để đối phó với những người sẽ mang tín vật đến. Thấy cả hai cứ ngơ ngác như vậy, Bắc Cương lão tổ đột nhiên cười lên ngạo mạn: "Dẫu sao thì ý nguyện của ta cũng đã thành toàn. Ta sẽ đường hoàng quay trở lại Bắc Cương. Mối hận của ta sẽ do chính ta đòi lại. Ta không cần nhờ ai khác. Ta sẽ đập bằng Võ Lâm, sẽ làm Trung Nguyên phải rung chuyển. Nghĩ tình phụ thân người, ta sẽ dễ dãi với hai người." Còn chưa biết sự dễ dãi của lão là gì, Kỳ Hải Ngọc Hà đột nhiên thấy lão vỗ hai tay vào nhau. Nhìn những bóng u linh dám trừng mặt giữa ban ngày, hai bóng nhân ảnh mờ ảo bỗng xuất hiện ngay trước mặt lão. Quay sang nhìn hai bóng nhân ảnh, lão đó ý cười: "Đây là hai trong thập bát u hồn do tự tay ta huấn luyện. Nếu hai người bọn ngươi hiệp lực lại vẫn bình thủ với thuộc hạ của ta, ta sẽ cho hai người yên ổn rời khỏi nơi này. Ngược lại nếu hai người thất bại, đừng trách ta tại sao lại quá vô tình." "Động thủ!" Bằng những bước nhảy cứng đơ, hai bóng nhân ảnh kia chỉ trong thoáng chốc đã lao đến Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà. Vì không còn cách nào khác để lựa chọn, và lại thả giao đấu với bọn u linh này còn hơn giao đấu với chính Bắc Cương lão tổ vốn có bản lĩnh tối thượng, Kỳ Hải Ngọc Hà liền ra tay chứ không dám chậm trễ. Sau hàng loạt những thanh âm, thân thủ của hai u hồn kia không ngờ quá đỗi nhanh nhẹn, hoàn toàn câm lặng. Hai u hồn nọ chỉ cần một bước nhảy đã làm cho trưởng lưỡng nghi của Ngọc Hà và Viên Kỳ Hải phải rơi vào khoảng không. Sau đó vẫn cứ nhảy nhót như những bóng u linh. Hai u hồn kia sau khi vươn song thủ ra, thì tất cả là bốn ngọn trảo hắc sát đổ ụp vào người của Kỳ Hải và Ngọc Hà. Hồn bất phụ thể, cả hai vừa tận dụng đến tột độ bộ pháp tứ tượng hồng hoang mới kịp thời lẩn tránh được những ngọn trảo đó. Nhân lúc tránh chiêu, cả hai liền phân khai để một chọi một với hai tên u hồn đó. Viên Kỳ Hải chợt gầm lên: "Công phu quả nhiên lợi hại, xem chiêu đây." Ngọc Hà cũng lanh lảnh hét lên giận dữ: "Cuồng đồ chớ hung hăng, xem trưởng!" Sau một loạt những âm thanh, trận long tranh hổ đấu liền khai diễn, và là hai trận tử chiến giữa một bên là hai người và là người thực sự, còn một bên thì tuy cũng là người nhưng là hai nhân vật dường như đã mất hồn và được Bắc Cương lão tổ gọi là u hồn nhân. Công phu có phần cao minh hơn nên Kỳ Hải có thể bình thủ với một u hồn nhân tương đối dễ. Ngược lại do công phu yếu kém hơn, Ngọc Hà càng giao chiến càng bị hãm vào vòng nguy khốn. Thấy vậy cả hai để cùng bình thủ, chứ không phải chỉ có một, Kỳ Hải lén lén quật vào u hồn thứ hai để tiếp trợ ít nhiều cho Ngọc Hà. Chàng quát lớn: "Còn ta đây!" Là u hồn nhân nhưng tên đang giao đấu với Ngọc Hà cũng vẫn còn thừa năng lực để phán đoán. Sau tiếng kình phong xuất hiện từ phía sau, u hồn nhân này chỉ khẽ quay tay lại để dễ dàng đẩy ra một chảo ngăn chặn chiêu trưởng tập kích của Kỳ Hải. Nhẹ thở được một chút, Ngọc Hà lấy những cơ hội này quật vào u hồn nhân những năm trở liên tiếp. Là u hồn nhân thì ngươi phải ở âm phủ mới đúng, đỡ lấy. Sau một loạt những thanh âm vù vù, tên u hồn nhân nọ chỉ vì giao chiêu với Viên Kỳ Hải nên phải rơi vào thế bị động khi Ngọc Hà ra chiêu. Y dù đã kịp thời nhảy tránh nhưng hai trong năm trưởng của Ngọc Hà cũng phải quật vào người y. tên u hồn nhân bị trúng chưởng liền động nộ mà kêu. Tiếng kêu của tên u hồn nhân này thật lạ lùng, và vì quá lạ lùng nên Ngọc Hà do mãi ngẩn ngơ, không kịp trở tay trước hai chảo cực nhanh của đối phương. Nhìn thấy sự thể, Kỳ Hải bị quá lo lắng cho Ngọc Hà, bên lạ người lướt sang. Không hề chậm chế, viên Kỳ Hải liền ra chiêu mà không hề suy nghĩ. Đỡ lấy! Ngọc Hà chỉ kịp thoái lui thì trường kình của viên Kỳ Hải đã lao đến. Ngay tức khắc dưới tác dụng kỳ quái do trường kình của viên Kỳ Hải đánh ra, hai chiêu chảo lợi hại của tên u hồ nhân nọ không hiểu sao lại tự quật vào nhau, tạo thành vẹn vẹn một tiếng chấn kình. Một loạt những âm thanh ầm ầm, tên u hồn nhân nọ do bị chấn động phải lảo đảo ngả nghiêng. Đúng lúc đó có hai tiếng hét cùng một lúc xuất hiện, một là của Bắc Cương lão tổ, một của Ngọc Hà. Bắc Cương lão tổ thốt: "Huyền huyền vô vi tuyệt học sao?" Ngọc Hà lúc đó thì hét: "Đại ca, ở phía sau." Bởi có những hai tiếng hét và tiếng hét này vô tình che lấp tiếng hét kia, nên khi viên Kỳ Hải phát hiện có một ngọn trảo kình lao vào chàng từ phía sau thì đã muộn. Sau một tiếng ầm ầm rồi hự, toàn thân chấn động, viên Kỳ Hải đành phải buông bỏ thần trí, chìm vào bóng đêm đen trước cảnh hỗn loạn của nhiều khối đá to lăn lóc ngạc nghiêng. Ngay khi vừa tỉnh dậy, viên Kỳ Hải đã phải thốt lên lời ngạc nhiên nói: "Ôi chao, sao lại thế này? Đây rốt cuộc là đâu?" Và không còn nỗi vui mừng nào bằng khi viên Kỳ Hải nghe được âm thanh giọng nói của Ngọc Hà chợt vang lên rành rọt: "Đại ca, đại ca đã tỉnh rồi sao? Muội cứ tưởng rằng..." Viên Kỳ Hải ngồi bật dậy và nhìn về phía có tiếng phát thoại. Mặc dù đang cảm thấy vất váng, nhưng viên Kỳ Hải vẫn gắng gượng trấn an: "Muội đã tưởng thế nào? Là ta chết sao? Làm sao ta có thể chết được? Muội làm sao vậy? Muội đang khóc có đúng không?" Có hai cánh tay mềm mại nóng ấm chợt cuốn quanh người chàng, tiếp đó là tiếng nức nở ai oán của Ngọc Hà vang lên. "Đúng là muội đang khóc. Vì bây giờ dù muội và đại ca chưa biết, nhưng trước sau gì chúng ta cũng phải bỏ mạng ở đây mà thôi. Muội không khóc sao được?" Dù đang có một cảm giác đê mê mà viên Kỳ Hải chưa từng cảm thụ do sự đụng chạm giữa chàng và nàng, nhưng ngay khi Ngọc Hà dứt lời, viên Kỳ Hải cũng phải hoang mang và phải lên tiếng hỏi lại: "Sao lại như vậy? Đây là đâu? Tại sao chúng ta đang sống mà muội vẫn đề quyết là chúng ta phải bỏ mạng đây?" Ngọc Hà vẫn khóc khi tìm lời giải thích: "Đây vẫn là Thạch Phong Thành. Vì hai ta đã bị bại trận nên lão tổ Bắc Cương đã giam giữ chúng ta ở đây. Nhưng không ngờ lão quái vật cũng quyết loại bỏ chúng ta. Lão đập phá Thạch Phong Thành nổ tung, suýt chút nữa đại ca và muội đã bị đá rơi xuống đè rồi." Viên Kỳ Hải ngơ ngác: "Còn lão thì sao? Lão cũng tự hủy diệt chính lão sao?" Ngọc Hà nói: "Đâu dễ gì chứ. Theo muội có lẽ lão đã kịp rút đi trước khi làm cho Thạch Phong Thành bị hủy hoại. Lão hãy còn những giá tâm của lão, đại ca quên rồi sao?" Viên Kỳ Hải chợt hỏi: "Lão đưa chúng ta đến đâu để giam giữ rồi mới làm nổ tung Thạch Phong Thành?" Và chàng thoáng nghi ngờ khi nghe Ngọc Hà đáp lại: "Lão đã dùng Thạch Phong Thành chi thực để khai mở một thạch thất. Lão đưa muội và đại ca giam vào thạch thất này." Viên Kỳ Hải nói: "Dùng Thạch Phong Thành chi thực sao? Trước đó lão có nói gì không?" Ngọc Hà đáp sau một lúc cố nhớ lại: "Có, lão có nói một câu." Viên Kỳ Hải chợt hỏi: "Là câu gì?" Ngọc Hà nói: "Là đại ca thật tốt phúc nên mới được lão giam cùng một chỗ với phụ thân của đại ca." Kỳ Hải nói: "Chỉ có thế thôi sao?" Ngọc Hà thoáng nghi ngờ: "Vậy đại ca trông chờ lão phải nói câu gì?" Viên Kỳ Hải cười nhẹ: "Vậy thì không, ta đâu có trông chờ lão phải nói nên câu gì. Chỉ một câu này cũng quá đủ rồi." Ngọc Hà kinh ngạc: "Đủ là thế nào? Dường như đại ca đang có vẻ vui mừng thì phải." Viên Kỳ Hải thở ra nhẹ nhẹ: "Chưa biết là ta có nên vui mừng hơi sớm không? Ta cần phải suy nghĩ thêm." Ngọc Hà hỏi vội: "Đại ca cần suy nghĩ điều gì? Sao đại ca không nói cho muội biết?" Viên Kỳ Hải lại thở dài trước khi hỏi Ngọc Hà: "Những gì ta đã cùng lão quái vật đối đáp, muội có hiểu chút gì không?" Ngọc Hà nói: "Muội đâu có hiểu gì. Chỉ có điều muội nghĩ rằng hình như đại ca đã tự nhận Long Bang Chủ là phụ thân." Viên Kỳ Hải chợt kêu lên: "Không phải là hình như, mà ta đoán chắc như vậy. Đại ca dựa vào đâu mà biết được điều này?" Kỳ Hải nói: "Chính lão quái vật đã nói điều đó." Ngọc Hà lại hỏi: "Lão ư? Lão đã nói lúc nào? Sao muội không nghe?" Đến lúc này viên Kỳ Hải mới bắt đầu giải thích cho Ngọc Hà nghe những suy đoán của bản thân mà chàng trong khi đối đáp với Bắc Cương lão tổ đã đoán được. "Như những gì lão đã nói, ta biết rằng lão không những đã biết rất rõ về niên kỷ của ta, mà chính Long Bang Chủ đã từng đưa ta vào đây để gặp lão. Thời gian lão đã nói thật là chính xác, 17 năm. khi đó ta chưa đầy tuổi. Tiếp đó khi người nuôi dưỡng ta, một nhân vật không hề biết võ công, lâm bệnh mà mất, chỉ giao cho ta duy nhất một vật là thiết chỉ hoàn và thốt lên ba chữ Thạch Phong Thành. Bằng vào những sự kiện này, ta tin rằng chắc chắn ta không ở họ Viên mà chính là họ Long. Phụ thân ta chính là Long Bang chủ Vô Vi Thanh Ngưu Bang. Viên lão gia chỉ là dưỡng phụ. Việc ta xa lìa tiên phụ có lẽ do người cần phải đi Bắc Cương để thực hiện lời hứa với Bắc Cương lão tổ. Và mục đích chuyến đi là để loại bỏ mụ quái bà thay cho lão quái vật. Có lẽ cảm nhận trước sự chẳng lành, người đã giao ta cho dưỡng phụ nuôi nấng. Và người không lưu lại danh tự, có lẽ người muốn bảo toàn tính mạng cho ta. Tuy là ta suy đoán, nhưng ta tin chắc vào những suy đoán này. Ngọc Hà lúc này vẫn còn bán tín bán nghi nên hỏi tiếp. Vậy còn việc Long Bang chủ bị giam giữ ở đây thì sao? Sao Thạch Phong Thành chi thực lại do Long Bang chủ cất giữ chứ không giao lại cho lão quái vật? Viên Kỳ Hải ước đoán, đó chính là điều làm ta có phần vui mừng, việc tiên phụ bị giam giữ tại thạch thất này và việc tiên phụ mang theo chi thực. Cả hai đã nói lên tiên phụ đã cất giấu một điều bí ẩn gì đó tại đây. Rất có thể điều bí ẩn này liên quan đến lai lịch của ta và liên quan đến cái chết bất minh của người. Ngọc Hà kinh ngạc trước những suy đoán táo bạo của chàng, vội hỏi, đại ca tin chắc như vậy sao? Đại ca định sẽ làm gì để kiểm chứng? Viên Kỳ Hải chợt hỏi, hỏa tập, muội có mang hỏa tập bên mình không? Ngọc Hà nói, có, bật lên sao đại ca? Kỳ Hải cười thành tiếng, ta cũng có mang theo, thêm phần của muội nữa, ta nghĩ là đủ. Xoạt một tiếng, Viên Kỳ Hải bật ngọn hỏa tập của chàng lên. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn hỏa tập, cả Viên Kỳ Hải lẫn Ngọc Hà đều hoàng hồn trước những gì họ đang nhìn thấy. Đá đổ ngổn ngang cả thạch thất bây giờ khó có thể gọi là thạch thất được. Tất cả là những thành quách, những bức bích họa đều bị hủy hoại. Cũng may cho cả hai, nhìn những khối đá tạo thành ngôi cổ thành đều to lớn khác thường, nên khi bị rơi ra, chúng vô tình nằm chông chênh lên nhau, tạo thành những lối đi thông thường đủ cho cả hai cùng lách qua. Sau một lúc luồn lách và sục tìm quanh chỗ được gọi là căn thạch thất, Kỳ Hải và Ngọc Hà chợt nhìn thấy có một nấm mộ được kiến tạo cũng bằng đá. Tấm mộ chỉ do một khối đá đè phải nên đã bị xô bật ra, và cả hai cùng kinh ngạc khi nhìn những dòng chữ được lưu trên đó. Ái thê chi mộ, vị vong nhân Long Kỳ Nam lập mộ. Rốt cuộc đây là phần mộ của Long lão phu nhân, hóa ra Long lão bang chủ Vô Nhân cũng bị giam giữ ở đây. Dù Ngọc Hà không lên tiếng để nói lên những điều này, thì Viên Kỳ Hải cũng đã suy đoán được ngay khi nhìn thấy mộ trí. Do đã suy đoán được như thế nào, chàng vẫn kiên nhẫn tiếp tục kiếm tìm. Chàng muốn tìm cho bằng được những gì mà chàng cho là có thể chứng minh được thân thế của chàng. Và chàng chợt giật mình đánh thót khi nghe Ngọc Hà bật kêu lên. Đại ca hãy nhìn xem, là vật gì được chôn giấu ở đây? Nhìn theo hướng tay chỉ của Ngọc Hà, Viên Kỳ Hải chợt mắng thầm. Tại sao ta lại không nghĩ ra? Nếu phụ thân muốn tìm một chỗ kín đáo để giấu điều gì đó mà không sợ lão quái vật phát hiện, thì đâu có chỗ nào tốt hơn chỗ này. Đó chính là phần chân của tấm mộ chi. Nếu tấm mộ không bị quật xô ra và làm cho vật mà Long Bang chủ muốn giấu và hiển lộ, có lẽ Ngọc Hà sẽ không nhìn thấy, và lão Bắc Cương lão tổ cũng không bao giờ ngờ được lại có một vật được Long Bang chủ cất giấu tại đây. Chính là một tấm huyết thư được Long Bang chủ dùng máu ghi lên một phần của tấm y phục. Hậu nhân nhã giám, người đến được nơi này chắc hẳn phải là người được cương chỉ hàn lệnh, tín phù bang chủ của bổn bang, và có thể là giọt máu duy nhất của Long Mỗ. Kỳ Hải, chỉ có thể là hài tử chứ không phải ai khác đang đọc miếng huyết tích của phụ thân. Hài tử an tâm, phụ thân đã để lại cho hải tử bộ lối thoát duy nhất để đào thoát khỏi cổ thành. Cổ thành, từ khi cổ thành đổi tên là Thạch Phong Thành, ta cũng không hề quan tâm. Chỉ đến khi ta nhận được chiến thư của Bắc Cương lão tổ, ta mới lần đầu đặt chân đến đây. Do không muốn liên lụy đến huynh đệ trong bang, ta đã ra lệnh cho toàn bang phải giải tán. Không một ai được tự tiện đi vào trong cổ thành cứu ta. Trừ phi bọn họ tìm được tín phủ hoặc tìm được hài tử là người đang lưu giữ tín phủ bang chủ. Cương chỉ hàn lệnh. Hài tử đã đến, có nghĩa là phụ thân đã phải bạc mệnh. Hai tử cần phải biết tất cả những gì đã xảy ra. Đầu tiên là sự tàn độc của Hắc Sát lão Đổ Vương. Ta đã diệt trừ Đổ Vương mà không biết rằng trên hắn vẫn còn sư phụ sư nương. Vì muốn báo thù cho môn đệ, Bắc Cương lão tổ đã gửi chiến thư đến ta. Ta đã đến, đã giao đấu và bại trận. Mẫu thân con vì thế phải lưu mãi hình hài ở đây. Vì hài tử ta phải gắng gượng kiếp sống thừa, và cũng vì hài tử ta phải chấp thuận điều kiện của Bắc Cương lão tổ. Ta phải thay lão để trừ khử cho được người đầu hấp tay gối của lão. Ngược lại, phu nhân của lão cũng không muốn nhìn thấy lão, bởi lão đã bội phản mối tình chung thủy của phu nhân lão. Để đổi lại điều kiện này, lão đồng ý cho ta đưa hài tử đi theo. lão cũng đồng ý dẹp bỏ ý đồ xưng bá võ lâm của chính lão và cũng là của phu nhân lão. Lão đã chỉ điểm cho ta những yếu điểm trong công phu sở học của phu nhân lão. Ta đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, nhận lời lão để hạ sát chính phu nhân của lão. Sau khi nghĩ lại, chưa chắc lão đã chịu buông tha cho ta và buông tha cho đồng đạo giang hồ Trung Nguyên. Còn không nhận lời thì không những ta phải thiệt mạng, mà hai tử tuy chỉ có một tuổi cũng vậy, theo cảnh như vậy. Ta đành phải chấp thuận. Đọc được những dòng này, hai tử hãy tuân theo sự sắp xếp của ta. Hãy vì đồng đạo giang hồ mà trừ khử cho được Bắc Cương lão tổ. Hãy quay trở ra, tìm cho được bức chân dung của ta, do ta tự họa. Kỳ Hải, ta hy vọng hoàn toàn vào hai tử. Hãy đi đi. Phía dưới tấm huyết thư có những nét ngoằn ngoèo ám thị cho viên Kỳ Hải biết con đường ngầm duy nhất để đào thoát khỏi Thạch Phong Thành. Vẫn chỉ có một dòng chữ nữa. Địa đạo này tuy ta đã tìm thấy, nhưng ta không thể bỏ đi. Vì hài tử cứ luôn khóc đòi sữa. Vì hài tử, ta như nhụt hết nhuệ khí. Hài tử, đừng trách ta. Viên Kỳ Hải dù tâm tính quật cường, nhưng khi đọc xong những dòng chữ này, không thể không rơi lệ. Chàng khóc to, khóc rất to, bất kể là Ngọc Hà có chê cười chàng hay không. Không, Ngọc Hà không hề cười, ngược lại nàng ta còn khóc to hơn chàng nữa. Ẩn nước trong tiếng khóc của Ngọc Hà là tiếng nàng thổn thức. Đại ca, Long đại ca, hóa ra chàng chính là hậu nhân của Long lão bang chủ sao? Chàng phải báo thù cho Long lão bang chủ. Muội sẽ quyết xả thân vì chàng. Muội sẽ giúp chàng báo thù cho lão bang chủ. Không biết được bao lâu Viên Kỳ Hải, mà bây giờ phải gọi là Long Kỳ Hải mới đúng. Bao lâu chàng mới bình tâm lại. Chàng cười gằn thành tiếng khi nghe Ngọc Hà nói. Di ảnh của Long lão bang chủ có phải là... Đúng vậy. Muội mau theo ta. Khi cả hai ngọn hỏa tập của Long Kỳ Hải và Vũ Ân Ngọc Hà đến lúc tàn, cả hai vừa thoát ra khỏi theo địa đạo ngầm. Hàng chuỗi những âm thanh bỗng vang lên. Viên tiểu tử kìa, Hải Nhi hãy còn sống. A Di Đà Phật, đúng là hoàng thiên hữu nhân đã giúp cho phụ tử Vũ Văn thí chủ còn được trùng phùng như vậy. Nhìn lại mọi người bao gồm Tả Hữu Nhị Can, Chu Bất Nhược, Tiền Huỳnh, Nhị Hộ Pháp trong tứ tượng là Mã Bình lão nhị, Vũ Văn Như Hóa lão tam, Võ Lâm Nhị Kiệt, Nguyên Chí đại sư, Hồ Nam Nhất trung trưởng Đoàn Minh Tứ, sau cùng là Hà Vi Nghĩa, hậu nhân của đệ nhất kiếm khách Hà Vị Giang. Ngọc Hà chỉ kịp vui mừng chạy ùa đến, nhưng chưa kịp nói gì thì Long Kỳ Hải bỗng ngang nhiên lên tiếng thật uy nghiêm. Cung chỉ hàn lệnh đây, bang đồ của bổn bang, hãy mau mau hành lễ tham kiến. Ngoại trừ Đoàn Minh Tứ, Nguyên Chí đại sư và Hà Vi Nghĩa ra, tất cả năm nhân vật còn lại, kể cả Ngọc Hà cũng kinh ngạc đưa mắt nhìn vào vật trên tay Long Kỳ Hải. Sau đó do Vũ Văn Ngọc Hà chủ sướng, bọn họ liền quỳ xuống chiêm lễ. Một lần nữa trước khi Ngọc Hà lên tiếng giải thích, Long Kỳ Hải dõng dạc nói: "Tả Can Chu lão nghe lệnh, hãy đọc to những gì có trong huyết y thư này cho mọi người cùng nghe." Chu Bất Nhược dù đang hoang mang ngơ ngác, nhưng nào dám trái lời. Chu Bất Nhược vừa đọc xong, đến lượt Hà Vi Nghĩa quỳ xuống. "Đệ tử Hà Vi Nghĩa, truyền nhân của Tả Hữu Nhị Can, xin tham kiến bang chủ." Hành vi của Vương Hãn khiến cho Tả Can Chu Bất Nhược và Hữu Can Tiền Huỳnh cùng mỉm cười hài lòng. Tương tự Nguyên Chí đại sư và Đoàn Minh Tứ cũng lần lượt lên tiếng. "A Di Đà Phật, trước kia Võ Lâm Tam Kiệt lão nạp cùng đàm đạo với Long Bang chủ về địch họa Bắc Cương, khí phách can trường của Long Bang chủ khiến bọn lão khâm phục. Tiến cố nhân đi, nhưng chờ mãi không thấy cố nhân quay lại. Hóa ra lần gặp đó là lần gặp cuối cùng, để rồi phải âm dương cách biệt. Lão nạp thật không ngờ." Còn Đoàn Minh Tứ thì có phần hổ thẹn khi phải đối mặt với Long Kỳ Hải. Lần đó trong lúc tiễn đưa, chính ta là người đã từng bồng Long Hiển Điệt trên tay. Cảnh tượng đó ta cứ ngỡ rằng không bao giờ quên. Không ngờ sau này gặp lại, ta đã không nhận ra chính Hiển Điệt là giọt máu của cố nhân. Ta thật có lỗi rồi. Thấy mọi người vẫn còn quỳ như vậy, Long Kỳ Hải vội nói: "Chư vị thúc thúc, Hà huynh đệ, xin hãy đứng lên." Quay sang Nguyên Chí đại sư và Đoàn Minh Tứ, Long Kỳ Hải đáp: "Nhị vị tiền bối đã gọi tiên phụ là cố nhân thì xin đừng khách sáo. Chuyện năm xưa xảy ra thế nào, vạn bối xin nhờ nhị vị tiền bối chỉ giáo cho." Nguyên Chí đại sư liền giải thích: "A Di Đà Phật, lúc nhận được chiến thư của Bắc Cường lão tổ, chính bọn lão nạp đang ở cùng chỗ với Long Bang chủ, và cũng chính bọn lão nạp đã khuyên ngăn Long Bang chủ đừng đơn thân độc lực đi vào Thạch Phong Thành, nhưng Long Bang chủ lại có nghĩa cử của một đại anh hùng." Đoàn Minh Tứ tiếp lời: "Đúng như Long Bang chủ đã di tự, vì không muốn gây hệ lụy đến mọi người, Long Bang chủ đã tự giải tán Vô Vi Thanh Ngưu Bang. Đến như bọn ta muốn được tháp tùng cùng Long Bang chủ cũng không được chấp thuận. Thấy chết mà không cứu, thấy việc hiểm nguy đã chôn chân bỏ chạy, bọn ngươi thật không đáng gọi là Võ Lâm Tam Kiệt." Lời trách mắng mà Mã Bình làm cho Long Kỳ Hải chợt hiểu được nguyên nhân hiểm khích giữa lão và Võ Lâm Tam Kiệt, làm cho Ngân Chí đại sư và Đoàn Minh Tứ phải cười thật gượng. Miễn cưỡng lắm, Đoàn Minh Tứ mới lên tiếng giải thích. Mã lão huynh trách cứ đúng lắm, nhưng Mã lão huynh đâu hiểu rằng lần đó chính Long Bang chủ đã nói với bọn ta là chỉ đi thám thính. Chờ khi biết rõ thực hư, Long Bang chủ mới cùng bọn ta hoạch định kế sách. Lão Mã Bình đâu dễ gì tin vào lời trúng chế này của Đoàn Minh Tứ. Lão gay gắt nói, vậy thì sao? Lúc Long Bang chủ có đi nhưng không trở lại, bọn Võ Lâm Tam Kiệt các ngươi có những hành động gì? Sao bọn ngươi không đi vào Thạch Phong Thành hòng tìm bang chủ phu phụ và thiếu bang chủ của bọn ta? Thấy Đoàn Minh Tứ không thể giải thích được, lão Mã Bình lộ vẻ oán tức nói, nếu không phải là bọn ngươi suối bậy, bang chủ đâu ra nghiêm lệnh cấm bọn ta xông vào. Bọn ta phải mòn mỏi trông chờ những 15 năm dài dặn, và 2 năm trước nếu không được cao xanh khiến xui, ta đâu gặp được thiếu bang chủ. Bang chủ ơi là bang chủ, chủ nhân ơi là chủ nhân. Bọn thuộc hạ có mắt không tròng, 2 năm trời cận kề bên thiếu bang chủ mà chúng thuộc hạ vẫn không nhận ra. Suýt chút nữa vì tư tình của bọn thuộc hạ đã xua thiếu bang chủ vào tử địa. Thuộc hạ thật đáng chết, đã vụ sự ủy thác của bang chủ chủ nhân rồi. Từ Quốc Đức chuyển sang than vãn, sau cùng Mã Bình cứ luôn miệng tự thống trách bản thân, khiến lão Vũ Văn cũng phải bấn loạn. Tiền Huỳnh thấy vậy bèn lên tiếng, lão Mã đừng tự trách như vậy nữa, bọn ta mới thực sự là đáng trách. Bang chủ đã ủy thác cho bọn ta là phải tìm được người đang giữ tín phù phò trợ, đâu phải chỉ một mình lão không tìm ra. Chu Bất Nhược vội khuyên ngăn, lỗi thì ai trong chúng ta cũng đều có lỗi, nhưng cũng may do Long Bang chủ linh khí anh minh đã cho chúng ta được như bây giờ. Lão Mã cũng đừng oán trách Võ Lâm Tam Kiệt nữa, đi vào Thạch Phong Thành thì đâu phải ai ai cũng am tường trận pháp như bang chủ chúng ta. Sau khi hai mảnh hỏa đồ xuất hiện, chính Võ Lâm Tam Kiệt đã vội vàng tìm cách thu thập. Lão Mã có biết rằng chỉ vì một mảnh hỏa đồ duy nhất, lão trưởng đây cũng suýt bị sâu xuống vực sâu và một nửa đã tử vô địa táng rồi không? Đến lúc này Long Kỳ Hải mới lên tiếng, Mã thúc thúc, việc của Tam Kiệt thúc thúc chỉ vì đau buồn nên đã trách oan rồi. Còn như việc chư vị thúc thúc không nhận ra Tiểu Điệt một phần là do lỗi của Tiểu Điệt. Cương chỉ hàn lệnh đã được Tiểu Điệt giữ bên mình, nhưng Tiểu Điệt nào dám đưa cho ai xem, ngoại trừ một mình Ngọc Hà muội muội đã từng nhìn thấy mà thôi. Lão Vũ Văn Như Hóa lúc này quay sang trách Ngọc Hà. Hà Nhi đã nhìn thấy, sao không nói cho phụ thân nghe? Không phải Hà Nhi đã từng biết tín phù của bổn bang là Cương Chỉ Hoàn rồi sao? Ngọc Hà phụng phịu, nhưng đại ca đâu có gọi là Cương Chỉ Hoàn như phụ thân nói. Hà Nhi làm sao biết Thiết Chỉ Hoàn lại chính là Cương Chỉ Hoàn đây? Long Kỳ Hải vội xua tay ngăn lại. Chuyện đã qua rồi, cũng đừng nhắc lại. Tại sao chư vị thúc thúc vẫn còn lưu lại nơi này? Mã Bình thở ra đầy ngao ngán. Đâu phải lưu lại, phải gọi là quay lại mới đúng. Để giải thích cặn kẽ hơn, Tiền Huỳnh lên tiếng giải thích. Nhân lúc mọi người phải quan tâm đến việc bang chủ và Ngọc Hà bị đẩy vào Thạch Phong Thành, bọn Bắc Cương đã lén lén triệt thoái. Lão Vũ Văn do ngỡ rằng Ngọc Hà đã thảm tử, bèn đuổi theo bọn chúng. Chúng thuộc hạ cũng vậy, nên cũng đi theo lão để tiếp trợ. Nào ngờ đuổi mãi cũng chẳng thấy tung tích bọn chúng đâu. Mọi người bèn thử quay lại xem sự thể thế nào. Đưa tay chỉ vào cổ thành giờ đang đổ nát, Chu Bất Nhược nói. Còn đang hoang mang trước cảnh tượng này, mọi người mới nhìn thấy bang chủ và Ngọc Hà như từ dưới đất chui lên. Hóa ra tất cả mọi việc đều do Hoàng Thiên định đoạt. Ngương Chí đại sư sau đó liền nói cho Long Kỳ Hải nghe về sự nghi ngờ của đại sư khi thấy bọn Bắc Cương lặng lặng triệt thoái. Nghe vậy Long Kỳ Hải liền nói lên điều nhận định của chàng. 17 năm qua, vì lão quái vật cứ ẩn náu mãi trong Thạch Phong Thành, khiến mụ quái bà dù muốn xưng bá Võ Lâm cũng không dám manh động. Sau câu chuyện hôm nay, mụ lão bà biết rằng Thạch Phong Thành chi thực đã bị lão quái vật thu hồi, mụ tin chắc 10 lão quái vật sẽ không xuất hiện. Việc như đại sư suy đoán hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, đối với Vũ Văn Như Hóa và Mã Bình, tư chất thông minh đĩnh ngộ của Long Kỳ Hải thế nào thì họ đã rõ, nên họ sẵn sàng chờ nghe ý kiến của chàng mà không hề kinh ngạc. Ngược lại, Tiền Chu Nhị Can và Võ Lâm Nhị Kiệt phải kinh ngạc tột bậc trước suy luận thập phần sáng suốt của chàng về nhất cử nhất động của một quái bà. Chàng vừa bỏ lửng thì Đoàn Minh Tứ đã vội hỏi, tuy nhiên thế nào, sao Huyền Điệt không nói tiếp đi? Long Kỳ Hải mỉm cười, rừng chỉ có một mà hổ lại có đến hai. Các võ phái Trung Nguyên được dịp tự thủ bàng quang để có thể nhìn hai hổ tranh nhau một mất một còn. Ngân Chí đại sư đáp, A Di Đà Phật, phu phụ Bắc Cương lão tổ thù hận sâu nặng đến vậy sao? Long Kỳ Hải đáp, nhiều huyết y thư do tiên phụ lưu lại, xem ra nếu mụ quái bà không chết thì lão quái vật sẽ không cam lòng, ngược lại đối với mụ quái bà cũng vậy. Tiên huynh chợt hỏi, nhưng tại sao trước kia lão quái vật không chịu tự thân ra tay thanh toán mụ phu nhân của lão? Long Kỳ Hải ung dung giải thích, lúc trước khác, bây giờ thì khác. Lão quái vật có hinh hoang nói lý nguyện đã thành, có Có lẽ lão muốn ám chỉ đến thập bát u hồn mà lão đã huấn luyện được. Nguyên Trí đại sư nói: A Di Đà Phật, không lẽ thập bát u hồn này là do những anh hùng hào kiệt đã xông vào Thạch Phong Thành và thất tung sao? Long Kỳ Hải gật đầu, theo văn bối nghĩ thì đúng là như vậy. Hà Vị Nghĩa kêu lên: Vậy tại sao lão quái vật lại còn buông tha Cao Phi vào thuộc hạ? Long Kỳ Hải lại phỏng đoán là lão muốn mụ quái bà tin rằng lão sẽ ở mãi trong Thạch Phong Thành, không thiết chuyện tranh đoạt, không nghĩ đến oán thù trước kia. Chu Bất Nhược tán thành: Bang chủ quả nhiên thông tuệ hơn người, đây là lão lấy thoái vị làm tiến, muốn mụ quái bà phải bất phòng khi lão xuất kỳ bất ý mà ra tay. Nghe lão Chu khen, Long Kỳ Hải miễn cưỡng nói lại: Chu thúc thúc chỉ quá khen mà thôi. Hãy còn một điều mà tiểu điệt nghĩ mãi không ra. Vũ Văn Như Hóa giật mình kinh ngạc: Là điều gì khiến ngươi, à không, khiến bang chủ bốn tư chất thông minh lại không nghĩ ra? Không dám giận dù lão Vũ Văn vừa quen miệng xưng hô bất kính, Long Kỳ Hải vẫn một mực kính nể, chỉ lên tiếng nói ra điều đó. Công phu do lão Mông Diện Nhân là Tiêu Đạt Nhân truyền thụ cho tiểu điệt rõ ràng võ học Bắc Cương, nhưng sao lão quái vật này vừa nhìn thấy lại hô hoán là Huyền Huyền Vô Vi tuyệt học? Mã Bình, Vũ Văn Như Hóa, Tiền Huỳnh và Chu Bất Nhược bỗng hoang mang cùng kêu lên: Là Huyền Huyền Vô Vi tuyệt học sao? Long Kỳ Hải chỉ mới gật đầu chứ chưa kịp nói thì Chu Bất Nhược đã lắp bắp kêu lên theo: Đó là công phu tuyệt kỹ của bổn bang, chỉ có bang chủ mới được tham luyện, tại sao Tiêu Đạt Nhân lại biết đến tuyệt học này rồi lại truyền dạy cho bang chủ? Tiền Huỳnh cũng nói: Khi trước Long bang chủ luôn mang trên người phần kinh văn tối thượng của công phu này, không lẽ khi Long bang chủ gặp bất trắc chính Tiêu Đạt Nhân đã nhặt được sao? Long Kỳ Hải không cần ngẫm nghĩ đã gầm lên lời khẳng định: Mụ quái bà có lần đã nhìn thấy nhưng không nhận ra công phu này, lão quái vật nhận ra nhưng do đá từng cùng tiên phụ giao đấu, chắc chắn tiên phụ đã bị ác ma Tiêu Đạt Nhân ám hại, bằng không mụ quái bà phải biết về công phu này mới đúng. Lần ở Lâm Sơn Tự, chính Ngọc Hà đã từng mục kích chàng dùng công phu để hóa giải cây trúc trượng của mụ quái bà, đúng là mụ quái bà đã không nhìn ra loại công phu đó. Lời đề quyết của Long Kỳ Hải quả nhiên không sai, nếu không mụ quái bà phải là người đầu tiên cướp được phần kinh văn võ học và mụ quái bà phải nhận ra mới đúng. Ngọc Hà kêu lên: Nếu Tiêu Đạt Nhân đúng là hung phạm thì chính lão ta đang có tà ý với chính mụ quái bà là sư tổ nương nương của lão. Chuyện tranh giành ngôi vị bá chủ võ lâm của bọn Bắc Cương không phải chỉ có nhị hộ tranh hùng đâu. Long Kỳ Hải gật đầu, mỗi nói không sai, không chừng ngao cỏ tranh nhau nhưng người ông đắc lợi, như vậy chúng ta vẫn còn rộng thời gian. Ngọc Hà nói: Để làm gì đại ca? Nghe Ngọc Hà hỏi như vậy, Long Kỳ Hải mỉm cười bí ẩn: Mọi người cứ đi theo ta, chắc chắn sẽ biết. Trải qua một đoạn thời gian, đưa tay chỉ vào một nếp thảo lư cơ hồ đã siêu vẹo, nằm giữa một khu vườn, bây giờ chỉ mọc toàn cỏ dại. Long Kỳ Hải lên tiếng: Chính tiên phụ đã đi ngang qua đây, vì lẽ gì tiên phụ phải gửi gắm Long Mỗ cho dưỡng phụ? Long Mỗ vẫn chưa đoán được, và là gửi trước hay sau khi đi Bắc Cương, Long Mỗ cũng chưa thể đoán ra. Bồi hồi xúc động nhìn vào nơi Long Kỳ Hải đã từng đương náu cho đến khi lên 10. Sau khi dưỡng phụ Lâm Bảo bệnh mà mất, Long Kỳ Hải đã trải qua bao nhiêu cay đắng suốt 5 năm, sau đó mới tình cờ gặp gỡ Mã Bình trong lối một trưởng lão tám túi cái bàng. Ngọc Hà lên tiếng khích lệ: Đại ca cứ bình tâm, vì theo muội ở bức chân dung tự họa của Long Bang chủ thế nào cũng đề cập đến việc này, sao đại ca không thử xem? Tuần tự hết Long Kỳ Hải rồi lại đến mọi người, họ rồng rắn thành một chuỗi xích gồm tất cả là chính nhân vật đi xuyên qua khu vườn bỏ hoang, đi vào nếp thảo lư siêu vẹo. Đúng như sự mong đợi của tám nhân vật còn lại, họ vừa nhìn thấy bức họa chân dung của một trang hiệp khách liền nhao nhao kêu lên: Đúng là chân dung của Long Bang chủ đấy rồi. Riêng Hà Vinh Nghĩa và Vũ Anh Ngọc Hà tôi cũng kêu như sáu nhân vật, nhưng cả hai lại nói lời khác hẳn: Giống thật đấy, diện mạo của bang chủ và lão bang chủ thật giống nhau. Đại ca có diện mạo y hệt như lão bang chủ, tại sao phụ thân và chư vị ba bá lại không nhận ra điều này? Thế là mỗi người bảo chữa mỗi khác, tiểu chung là do họ không thể nào ngờ Vinh Kỳ Hải lại là Long Kỳ Hải, nên họ không việc gì phải suy nghĩ xem là giống hay không giống lão bang chủ năm xưa. Có người nói: Và lại cũng đã 17 năm rồi, tâm trí của bọn ta cũng phải lú lẫn đi. Đến như lão quái vật trong Thạch Phong Thành cũng đâu có nhận ra sự giống nhau của hai người, mặc dù lão đã biết cả hai vốn là phụ tử, việc này đâu thể trách phụ thân. Mỉm cười trước lối trống chế của phụ thân, Ngọc Hà chợt hối hả bảo chàng: Đại ca mau tìm thử xem Long lão bang chủ lưu lại những gì. Xem có bức chân dung một lúc, Long Kỳ Hải mới bật cười: Bức chân dung gồm hai lớp, thảo nào trước kia ta tuy chạm tay vào mỗi ngày mà không phát hiện ra, chờ khi hai lớp của bức chân dung được bóc ra, Long Kỳ Hải thoạt nhìn liền kêu lên: Sao lại thế này? Nghe thế mọi người cũng hốt hoảng và lo âu, vì ngỡ đâu đã xảy ra điều gì chẳng lành. Ngọc Hà lén lén nhìn, đọc lén nội dung của một hàng chữ viết rất đậm, thoạt nhìn đã thấy ngay: dịch cân tẩy tủy, vô vi thanh luyện, thấu đạt âm dương, hồng hoang vô cực, anh hùng cái thế. Đang khi Long Kỳ Hải đứng chết lặng trước sự xào hợp quá đối kỳ diệu của hóa công, mọi người liền huyên thuyên tìm cách giải thích. Vũ Văn Như Hóa khai mào trước: ta hiểu rồi, võ học của bản bang vốn có tên là vô vi, nhưng đã lâu rồi vẫn chỉ đạt được mức tứ tượng phối hợp hoặc lưỡng nghi giao hòa. Ý của Long Bang chủ là nếu sở học bản bang mà thất đạt âm dương, đạt được hồng hoang vô cực, chắc chắn sẽ là anh hùng cái thế. Mã Bình cãi lại: vậy còn dịch cân tẩy tủy thì sao? Cái gì gọi là dịch cân, cái gì là tẩy tủy chứ? Không lẽ Long Bang chủ muốn đề cập đến dịch cân kinh của Đạt Ma sư tổ lưu lại cho Thiếu Lâm phái sao? Không thể tránh né được trước cái nhìn hầu như là dò hỏi của Mã Bình, Ngân Trí đại sư đành phải lên tiếng giải thích. A Di Đà Phật, ở tệ phái tuy có dịch cân kinh nhưng đã mấy trăm năm rồi, có ai luyện được đến mức gọi là tẩy tủy đâu? Do đó cũng đã lâu lắm rồi, dịch cân kinh của tệ phái không còn được ai tham luyện nữa. Đoàn Minh Tứ hoang mang: nếu dịch cân kinh của quý phái đã tỏ ra vô dụng, ý của Long Bang chủ là thế nào khi nói đến bốn chữ dịch cân tẩy tủy? Tiền Huynh lẩm bẩm nói thành tiếng: vô vi thanh luyện, đang cần luyện công đạt đến mức vô vi, thì lấy vô vi đâu ra để thanh luyện? Vô vi thanh luyện, vô vi thanh luyện rốt cuộc là sao? Có tiếng lại vang lên: nếu dùng dịch cân để tẩy tủy thì đương nhiên phải có khẩu quyết vô vi để thanh luyện rồi. Có phải vô vi ở đây chính là khẩu quyết tối thượng của Huyền Huyền vô vi mà Tiêu Đạt Nhân đã lấy không? Tiếng kêu của Chu Bất Nhược làm cho mọi người tỉnh ngộ. Và ở đây chỉ có một mình Long Kỳ Hải là vô tình có thể nói được Tiêu Đạt Nhân trong lốt Mông Diện Nhân truyền dạy cho khẩu quyết Huyền Huyền vô vi này, nên mọi người cùng nhìn cả về phía Long Kỳ Hải. Dù là quan sát đã lâu như Vũ Văn Ngọc Hà, hay bây giờ mới quan sát như những người còn lại, tất cả đều phải biểu lộ kinh nghi khi trông thấy thần sắc quái lạ của Long Kỳ Hải. Không phải là cười nhưng rõ ràng chàng đang cười, không phải khẩn trương nhưng rõ ràng người biểu hiện ngay trên vầng trán của chàng đang nói lên là chàng đang vội vã. Ngơ ngác cũng có nếu ai đó chạm vào mục quang đang lơ láo của chàng. Đắc ý sao? Cũng có nếu mọi người nhìn vào đôi môi nửa mỉm nửa cười của chàng. Chàng đang nghĩ gì đến xuất thần như vậy thì không ai biết. Lâu thật lâu thời gian trôi qua quá chậm, Long Kỳ Hải ôm bụng cười dài. Chàng tuy cười nhưng hai bên khóe mắt giàn giụa ngấn lệ. Tiếng cười của chàng từ từ đổi thành tiếng kêu bi thương thống thiết mà mọi người không sao hiểu rõ được nguyên nhân. Bảo chàng đã mất trí thì không ai chịu tin, còn bảo chàng đang hoàn toàn tỉnh táo thì cũng chẳng ai chịu tin vậy. Vì khi Long Kỳ Hải thôi cười trao cho Ngọc Hà di họa, chàng đột nhiên nhìn mọi người: tứ vị thúc thúc, nhị vị tiền bối, Hà huynh đệ, bảy người hãy hiệp lực thử đối trường cùng tại hạ xem sao. Bàng hoàng sửng sốt, hoang mang lẫn ngơ ngác với rất nhiều tâm trạng xen lẫn vào nhau, bảy nhân vật vừa được Long Kỳ Hải kêu đích danh đều đứng yên như hóa đá, từ hồ họ không hề nghe chàng nói gì. Long Kỳ Hải bỗng cao giọng lặp lại: dịch cân tẩy tủy, vô vi thanh luyện. Trải qua một đoạn thời gian không biết tại đó đã xảy ra những gì, chỉ biết rằng sau đó chỉ là một cái vất tay thật nhẹ nhàng của Long Kỳ Hải, nhưng lạ thay một cơn gió mạnh hiện hiện, mọi người do bất phòng nên bị cuồng phong xô ngã rối rụi, họ vừa trụ bộ lại theo bản năng thì Long Kỳ Hải hô hoán: còn nữa. Bán tín bán nghi, mọi người sau khi đưa mắt nhìn nhau liền đồng loạt xô trưởng ra, hầu như ngăn chống luồng cuồng phong do Long Kỳ Hải vừa dùng cánh tay phất thành. Sau một loạt những âm thanh vang lên, bảy trường hiệp lực đâu phải là chuyện để đùa, vậy mà Long Kỳ Hải lại ung dung mỉm cười: mọi người hãy đề phòng, xem đây. Khi nãy vừa phất tay áo xong, Long Kỳ Hải vẫn để tay lơ lửng chứ chưa thu về. Và bây giờ, khi chàng vừa nặt lên hai chữ xem đây, chàng chợt rụt tay lại. Luồng cuồng phong đang ào ào lao đi bỗng quay ngoắt lại, hình thành một hấp lực cực mạnh, khiến cho mọi người không lường trước được, đành phải ào ào chạy theo. Hấp lực không sao cưỡng lại. Lần thứ hai sau khi trụ bộ xong, mọi người liền nhìn nhau, lặng lặng gật đầu. Họ bảo nhau phải thật thận trọng khi nghe Long Kỳ Hải lần thứ ba lên tiếng: hãy cẩn trọng. Mọi người khẽ nhận định thầm và đồng loạt xô trưởng ra. Hoàn toàn bất ngờ, đến một chéo áo của Long Kỳ Hải vẫn không hề bị lay động, cho dù tiếng chấn kình vang ra không phải nhỏ. Trong khi Long Kỳ Hải và Ngọc Hà ở sau lưng vẫn vững như thạch bàn thì mọi người lại bị chấn lùi. Họ lại nhìn nhau ngấm ngầm quyết định. Long Kỳ Hải bỗng nạt lên: hãy tận lực đi nào, đừng nhượng bộ nữa, đỡ lấy. Chàng bảo họ phải tận lực mà bản thân chàng vẫn chỉ là một cái phất tay như trước.